Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Tổng Giám Đốc đến dò xét ban. Vâng, Tổng Giám Đốc Trương Tỷ cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động ngẩn người. Vừa mới là Tổng Giám Đốc tự mình gọi điện thoại tới hỏi ngươi nghe hoàng sự tình. Khó trách. Công ty đột nhiên để nàng đến mang nghe hoàng cái này mới nghệ nhân. Đồng thời chỉ đem một mình nàng. Vừa vào nghề liền diễn nữ một. Nhiều như vậy tài nguyên. Thì ra là thế. Trương Tỷ giống như minh bạch. Xem ra nàng mang không chỉ là người mới. Vẫn là tương lai tổng tài phu nhân A. Trương Tỷ A. Ngươi đã đến A. Đến. Vào đi, Trương Tỷ lấy lại tinh thần, nhìn xem nghe hoàng ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa, nàng cũng nên để ý một chút, nếu là có thể dựa theo Tổng Giám Đốc yêu cầu mang tốt nghe hoàng, kia nàng về sau lại ngành giải trí địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên không phải. Toàn công ty ủng hộ, kia nàng cũng vội yêu nghe hoàng đỏ không được, là như vậy. Lần này công ty chuẩn bị cho ngươi ra album mới. Từ Vũ Tỷ tự mình chỉ đạo. Ngươi đây, chỉ cần ca hát liền tốt. Coi như không làm được khúc phổ cũng không quan hệ. Công ty đã sắp xếp xong xuôi. Cho ngươi giá cao mua vào. Ngươi đừng có áp lực quá lớn. Trương Tỷ vỗ vỗ nghe hoàng vai. Dưới cái nhìn của nàng, mình sáng tác đều là tùy ý viết chơi vui. Trong vòng rất nhiều, bản gốc đều là mua được. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Trương Tỷ, không cần, xem trước một chút ta viết a. Nghe hoàng lắc đầu. Công ty như thế nâng nàng, nàng cũng hiểu ít nhiều là mình bây giờ giá trị nguyên nhân. Nhưng trước đó là ai trong bóng tối nâng nàng đâu. Kia tốt, Trương Tỷ đối nghe hoàng mình sáng tác không có báo kỳ vọng gì. Lại sợ đả thương nghe hoàng tự tôn. Gật gật đầu nói, nghe hoàng tiến phòng thu âm. Đã cảm thấy bầu không khí có chút lạ. Tất cả mọi người yên lặng bản phận làm việc. Không có bình thường cãi lộn. Khí thế ngất trời cảnh tượng. Đây là thế nào? Nghe hoàng nhỏ giọng hỏi. Tổng Giám Đốc đến dò xét ban, nhân viên công tác nhỏ giọng nói cho nghe hoàng. Làm lấy trong tay công việc. Tổng Giám Đốc, nghe hoàng giật mình hỏi. Đúng vậy a, Tổng Giám Đốc từ nước Mỹ trở về. Vừa tới công ty, hôm nay liền đến dò xét ban. Bất quá Tổng Giám Đốc dáng dấp rất đẹp trai a, nghe hoàng nhìn xem phát ra hoa si nhân viên công. Có chút xấu hổ, thật sự có đẹp trai như vậy sao? Trong công ty nhiều như vậy, nam nghệ sĩ còn nhìn không đủ sao? Ôm thổ tào tâm tình đến phòng thu âm, nhân viên công tác sớm liền chuẩn bị xong. Nghe hoàng một chút, đã nhìn thấy ngồi tại kỳ vụ trước nam nhân. Phải nói, hắn tựa như vật sáng đồng dạng. Để cho người ta lần đầu tiên liền có thể bị hấp dẫn tới. Tuấn giật mặt, khí chất cao quý, còn có kia thâm thúy con mắt, đều hấp dẫn người, tuổi còn trẻ cũng đã là tổng tài. Khó trách trong công ty như vậy nữ sinh đều tưởng tượng lấy. Nghe hoàng ở trong lòng tán thưởng gật đầu, đúng là cái không tệ nam nhân. So với nàng đời trước gặp qua phú gia công tử tốt hơn nhiều. Vô luận là khí chất vẫn là mặt, đều không phải loại kia hoa công tử loại hình. Nghe hoàng nhìn xem Tiêu Nhị Phàm. Tiêu Nhị Phàm con mắt vừa nhấc vừa vặn đối đầu tầm mắt của nàng. Hai người ánh mắt tương giao một nháy mắt, nhịp tim đều biến chậm mani. Nghe hoàng nhịn không được thu tầm mắt lại, không được tự nhiên quay đầu ra. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Thật giống điện giật đồng dạng. Chẳng lẽ nàng cũng thành hoa si không thành? Nghe hoàng hận không thể cho mình một bàn tay. Thanh tỉnh một chút. Nghe hoàng tới a, ngươi phổ khúc viết ca từ ta xem. Rất tốt. hôm nay bắt đầu liền thu đi. Mau chóng ra một album ra. Kỳ Vũ nhìn thấy Nghe Hoàng, cười nói, nàng nhìn thấy trong tin tức những cái kia screenshot lúc, con mắt liền sáng lên. Mặc kệ là từ khúc vẫn là ca từ có thể lấy ra đều là kinh điển, để nàng kinh hỉ không nhỏ. Hết chương.